Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, võ giả diễn đàn. Oa, thật là ma linh điện thoại di động. Chỉ có ma linh điện thoại di động mới có loại công năng này. Ma linh điện thoại di động giá trị 1.5 vạn lam tinh tệ. Chúng ta học viện có thể mua nổi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Nghĩa quá ngưu bức. Xác nhận Tô Nghị sử dụng chính là ma linh điện thoại di động. Nhóm bên trong nhất thời vỡ tổ. Tào Thanh Lãng đột nhiên nói ra. Các bạn học, các ngươi nhìn kỹ hình ảnh trong kia, cái bị dẫm tại dưới chân người. Giống hay không lớp chúng ta bên trong một người nào đó. Hắn rất không phục, nhưng trước thực lực tuyệt đối lại không thể không phục dáng vẻ. Tô Nghĩa gửi đi tấm ảnh này mảnh. Ngoại trừ muốn chứng minh sử dụng chính là ma linh điện thoại di động. Hoàn toàn chính xác có tầng này hàm nghĩa ở trong đó. Cái kia bị dẫm tại dưới chân người. Không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là Trần Hạo, không thể nghi ngờ. Trước đó Trần Hạo chọn. Hắn Tô Nghĩa. Liền bị Tô Nghĩa làm thành chó chết một dạng vung bay ra ngoài. Ngươi không phải không phục sao? Đánh tới ngươi phục mới thôi. Kịp phản ứng đồng học. Nhất thời cười lên ha hả. Tô Nghĩa, Tào Thanh Lãng, các ngươi hai cái hỗn đản. Trần Hạo khí nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hắn còn dự định nhờ vào đó sự tình nhục nhã Tô Nghĩa. Cái nào từng ngờ tới rời lên tảng đá đập chân của mình. Giờ phút này tức thiếu chút nữa phun ra máu. Tô Nghĩa thở dài một ngụm, liền đóng lại thông báo nhóm. Sau đó mở ra nguyên thành võ giả diễn đàn quan sát. Tấm thiếp số 1 là điểm kích lượng nhiều nhất một cái. Ma nhân hung mãnh, Thiên Phong Thành nguy rồi. Thiên Phong Thành ở vào Bắc Xuyên quận, cùng Nguyên Thành quy mô một dạng, là một tòa trăm vạn người cỡ trung thành thị. Ngay tại mấy ngày trước đây, đại lượng ma nhân vây công Thiên Phong Thành, cho Thiên Phong Thành tạo thành cực tổn thất lớn. Chỉ là thủ vệ quân thì chết trận tiếp cận vạn người. Càng làm cho người ta bi thống là Thiên Phong Thành đệ nhất thủ tướng, tụ phách cảnh thất trọng Cận Nhất Xuyên cũng ở đây chiến bên trong vẫn lạc. Cận Nhất Xuyên là Thiên Phong Thành đệ nhất cường giả, được vinh dự Thiên Phong Thành thủ hộ thần. Theo hắn vẫn lạc, Thiên Phong Thành lòng người bàng hoàng, bấp bênh, may ra thế lực khắp nơi kịp thời gấp rút tiếp viện. Cái này mới miễn cưỡng đánh lui ma nhân. Bất quá, sau trận chiến này, Thiên Phong Thành thương cân động cốt. Nếu như không có cường giả vào ở, có lẽ đối mặt lần tiếp theo ma nhân công kích, liền sẽ triệt để bị chiếm đóng. Đáng giận ma nhân, Tô Nghị nắm chặt tay, một mặt phẫn nộ, thân vì nhân loại một viên, tự nhiên không hy vọng nhìn đến nhân loại bị dị tộc giết hại. Không biết sao hắn hiện tại chỉ là một tên khí huyết cảnh tiểu võ giả. Có lòng không đủ lực, thở phào, bình phục một chút tâm tình. Tô Nghĩa tiếp tục hướng điểm kích lượng xếp hạng thứ hai thiếp mời nhìn qua. Mê vụ xâm lâm xuất hiện thân dài vượt qua 10 mét kim lân mãng. Nguyên thành các đại dòng binh đoàn đội chen chúc mà tới. Lại là kim lân mãng. Tô Nghĩa giật mình. Kim lân mãng tuy nhiên cũng là hung thú. Nhưng là một loại toàn thân là bảo bối hung thú. Da rắn có thể luyện chế phòng ngự bì giáp. Cốt cách có thể dùng đến luyện chế vũ khí. Chân quý nhất huyết dịch thì là luyện chế khí huyết đan chủ yếu nguyên liệu. Một cái trưởng thành kim lân mãng giá trị cao đạt mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ức lam tinh tệ. Các đại dòng binh đoàn đối với hắn rình mò cũng tại tình lý bên trong. Tô Nghĩa đồng dạng đối kim lân mãng cảm thấy rất hứng thú. Nói như vậy, kim lân mãng tu vi đều là thối thể cảnh trở lên. Cường đại như vậy hung thú, nếu như có thể tiếp xúc chạm thử, lại đem rút ra đến loại năng lực nào? Bất quá, muốn ra khỏi thành nhưng cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì ngoài thành trải rộng ma nhân cùng hung thú, dị thường hung hiểm, sơ ý một chút liền sẽ ném nho nhỏ mệnh. Vì thế, Nguyên Thành chuyên môn ban bố pháp lệnh, có thể ra khỏi thành nhất định phải là thối thể cảnh trở lên võ giả. Đồng thời còn không thể đơn độc ra khỏi thành, nhất định phải tổ đội mới được. Có cái này hà khắc điều kiện hạn chế, dẫn đến ra khỏi thành nhân số vô cùng thưa thớt. Tại Nguyên Thành, ra khỏi thành tần suất cao nhất cũng là dong binh đoàn đội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.